Dưới ánh đèn đêm, những ngón tay thon dài mảnh mai của Triệu Yên Đình chạm nhẹ lên quyển sách đã được cô cất giữ cẩn thận trong hộp bàn làm việc của mình. Giá như ta chưa từng yêu, một cái tên chỉ cần đọc lướt qua là người ta đã có thể cảm nhận được một nỗi đau ẩn sâu bên trong câu chuyện đó. Một quyển sách mà mỗi lần chạm tay vào là lòng cô lại cảm thấy nhói đau. Nó tựa hồ như có bị một bàn tay vô hình nào đó đang bóp nghẹt trái tim mình. Đau, đau đến mức gần như không thể nào thở nổi. Vậy mà cô cũng không hiểu vì sao năm đó lại chọn mua một câu chuyện đau buồn như thế này, để rồi 2 năm qua chưa một lần dám lướt qua nội dung bên trong của nó là gì. Bởi có lẽ cô sợ, sợ sẽ nhìn thấy chính bản thân mình từ trong câu chuyện đó. Mời các bạn cùng đến với câu chuyện Hơn Cả Những Lời Yêu của tác giả Ngọc Tiêu trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Vậy mà cũng không hiểu vì sao năm đó lại chọn mua một câu chuyện đau buồn như thế này, để rồi 2 năm qua chưa một lần dám lướt qua nội dung bên trong của nó là gì. Bởi có lẽ cô sợ sẽ nhìn thấy chính bản thân mình từ trong câu chuyện đó. Trước đây cứ nghĩ đơn giản, nỗi đau nào theo thời gian rồi cũng sẽ xóa nhòa. Nhưng hôm nay cô mới biết rằng mình thật sự đã sai. Những gì càng muốn xóa đi thì ngược lại, nó càng khắc sâu vào tận trong trái tim cô. Triệu Yên Đình lật nhẹ lên những trang giấy rồi kéo ra một bức ảnh được cô đặt vào bên trong từ khi có quyển sách này. Đây có lẽ là bức ảnh duy nhất còn lại của anh và cô sau tất cả những gì cô muốn xóa hết về anh. Bàn tay run run chạm lên khóe miệng đang mỉm cười của người thanh niên tuấn tú trong ảnh. Trong 2 năm qua, gương mặt này, nụ cười này cứ luôn chồng khít lên nhau, khiến cô không phân biệt được đâu là giấc mơ, đâu là đoạn ký ức của mình. Nhìn cánh tay anh tình cảm khoác lên vai mình, bất chợt những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay. Mới ngày nào họ còn tay trong tay, nhưng hôm nay nhìn lại chỉ còn là 2 tiếng đã từng. Cô vẫn hiểu tình yêu có thể khiến người ta cười, cũng có thể khiến người ta khóc. Nhưng tận cùng của nỗi đau không phải là rơi nước mắt, mà là khi nước mắt cô rơi, không còn người bên cạnh giúp cô lau đi những giọt nước mắt ấy. Thế Kiệt, Triệu Yên Đình tự hỏi lòng mình, để nhớ tên anh thật quá đơn giản, nhưng để quên nó đi sao lại khó đến thế. Đình Đình, trong lúc Triệu Yên Đình còn đang đắm chìm trong đoạn ký ức đầy bi thương của mình, thì tiếng gọi mạnh mẽ ở ngoài cửa vang lên, kéo cô quay về với thực tại. Cô lau vội những giọt nước mắt còn vương trên má, rồi nhanh chóng đứng dậy mở cửa phòng. Nhìn người đàn ông uy nghiêm trước mặt cô gượng cười vui vẻ. Ba, ba tìm con sao? Nhìn thoáng qua đôi mắt ửng đỏ của cô, đôi mày Triệu Hữu Đình hơi nhíu lại, nhưng rồi cũng nhanh chóng giãn ra. Ông biết Đình Đình hôm nay đã không còn là cô bé 3 tuổi của ngày nào nữa rồi. Ông cũng hiểu con gái lớn rồi cũng cần những khoảnh khắc riêng tư của mình. Chính vì thế mà ông không hỏi vì sao, mà chỉ rời ánh mắt đi rồi im lặng bước vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ gọn được thiết kế bên trong. Nhìn 2 chiếc vali lớn được cô đặt gọn ở một góc, Triệu Hữu Đình ngẩng lên nhìn cô, gương mặt hiện rõ vẻ không vui. Con thật sự muốn chuyển đến phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy sao? Sợ ba giận, Đình Đình bẽ lẽn ngồi xuống bên cạnh ông rồi khẽ gật đầu. Dạ, chú Phong nói chuyên án lần này cần con tham gia. Nghe cô nói, ánh mắt Triệu Hữu Đình hơi trầm xuống. Bao nhiêu năm trong nghề cảnh sát, ông thừa biết những chuyên án bên C04 nguy hiểm như thế nào. Ông trầm ngâm. Nếu như con không muốn tham gia, ba sẽ nói với Lãng Phong tìm người khác thay thế. Dù sao con ở lại cục hình sự chỗ mẹ thì ba cũng sẽ yên tâm hơn khi qua bên đó. Đình Đình buồn buồn khó xử nhìn ba. Nhưng con đã nhận lời với chú Phong rồi, rồi con không thể thay đổi. Triệu Hữu Đình biết tính con trước nay luôn kiên định. Cái tính này có hết 8 phần giống ông nên cũng không tiếp tục khuyên giải. Dù sao bên đó cũng có Lãng Phong, ông cũng không cần phải quá lo lắng. Triệu Hữu Đình tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn cô cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Được rồi, con đã nhận lời rồi thì đến đó đi. Nhưng xong chuyên án lần này, con và Cảnh Quân cũng nên tính đến chuyện đính hôn đi là vừa. Đột nhiên bị nhắc đến vấn đề này, cơ mặt Đình Đình lập tức trở nên đông cứng. Cô gượng gạo nhìn ông. Chuyện này tính sau đi ba, con vẫn còn nhỏ mà. 26 tuổi rồi, nhỏ gì nữa chứ. Ngày xưa mẹ con ở tuổi này đã có một cô nhóc suốt ngày quấn lấy chân ba rồi đây này. Triệu Hữu Đình nhìn cô rồi nói. Nhận ra vẻ mặt không quá nghiêm khắc của ba, sợi dây thần kinh đang căng thẳng của Đình Đình cũng từ từ được thả lỏng. Cô bĩu môi nũng nịu nhìn ông. Ê, giờ khác xưa rồi mà ba, đồng nghiệp của con á, nhiều người tận 30 mà vẫn còn chưa lấy chồng nữa cơ. Ba đừng có bắt con đi lấy chồng sớm như vậy, con vẫn còn muốn pha trà rót nước cho ba thêm vài năm nữa. Thật ra vừa rồi Triệu Hiệu Đình chỉ muốn thăm dò cô thôi, nhưng quả nhiên như ông đã nghĩ, con gái ông thật sự đang mang tâm tư của một thiếu nữ rồi. Ông đứng dậy vỗ nhẹ đầu cô. Tùy con thôi, nhưng ba chỉ muốn nhắc con một điều. Tương lai ở phía trước là cả một bầu trời rộng lớn. Những gì thuộc về quá khứ, nếu như đã không còn vui, thì con hãy quên nó đi. Đừng vì quá khứ mà bỏ lỡ những điều tốt đẹp đang ở trước mắt. Như bị nhìn trúng vết thương mãi không lành được của mình, đôi mắt hành u buồn của Đình Đình ngẩng lên nhìn ông. Có thể quên được sao hả ba? Không phải ở vấn đề được hay không được, mà quan trọng là bản thân con có thật sự muốn quên nó đi hay không. Triệu Hiệu Đình nói xong, liền cất bước rời đi. Nhìn theo những bước chân vững chãi lúc này của ông, người ta có thể thấy rằng, cho dù là thời gian đã nhiều năm trôi qua, nhưng dường như ông chỉ già đi về độ tuổi tác, còn thần thái và khí chất ngày nào của ông gần như không hề có sự thay đổi. Vẫn luôn là một người mạnh mẽ và kiên quyết, là một điểm tựa vững chắc cho hai người phụ nữ mà ông hết mực yêu thương. Đình Đình nhìn theo bóng lưng khuất dần của ba, cuối cùng cô cũng không khống chế được những giọt nước mắt đã kìm nén của mình. Ba nói rất đúng, bởi vì cô đã không thật sự muốn quên. Có lẽ do cô quá nuối tiếc những ngày tháng bên anh, nhưng không muốn gạt đi đoạn ký ức của mình. Cho dù có đau thương, nhưng nó đã cho cô những tháng ngày thật sự vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng có lẽ đã đến lúc cô cần phải tập quên đi. Buổi sáng hôm sau, khi ánh mặt trời vừa lên cao, Yên Đình đã có mặt tại sân bay của thành phố Hát. Chờ đón cô hôm nay cũng vẫn là chàng trai có gương mặt anh tuấn như được tượng đúc ra từ chính khuôn mặt của Triệu Hiệu Đình năm xưa. Vừa nhìn thấy em trai, Yên Đình mỉm cười vui vẻ. Này, chờ chị có lâu không? Triệu Đình Nam nhìn cô, ánh mắt có phần không vui. Hơn một tiếng rồi, chị làm gì bên trong mà lâu vậy? Em gọi chị cũng không thèm nghe máy. Chị bị thất lạc phần quà mà ba đã gửi cho cậu, đang lay hoay trong đó nên chị không để ý đến điện thoại đấy. Yên Đình biết em trai vốn giống tính cách lạnh lùng của ba, nhưng nhìn vẻ mặt không nụ cười của cậu, cô không nhịn được mà cất lời trêu chọc. Chờ người yêu bao lâu cũng được, chờ chị mới có chút xíu mà đã cảm giảm như ông cụ non rồi. Muốn em không cảm giảm ấy thì chị lo tìm anh nào, lần sau đi đón chị đi. Mỗi lần chị đến em đều phải nghỉ phép đột xuất như thế này, phiền chết đi được. Đình Nam bỏ lại một câu, rồi giúp cô đẩy xe hành lý về phía trước. Trước thái độ hờ hững của Đình Nam, đôi môi Yên Đình vểnh lên cao. Biết lớn lên trở mặt với chị như thế này, lúc nhỏ chị không thèm đòi ba mẹ sinh em trai cho chị đâu. Nghe câu nói này, khóe môi Đình Nam cũng chợt cong lên. Chị hối hận rồi sao? Bởi vì câu chuyện năm xưa, chị đòi ba thưởng em trai cho chị, mẹ đã từng kể cho anh nghe. Sau này lớn lên chị vẫn cứ mãi treo câu này bên ngoài cửa miệng. Vui cũng nhắc, buồn cũng nhắc. Vì thế mà không biết từ khi nào, câu nói này nó như được cắm rễ vào trong đầu anh. Yên Đình nhìn anh mỉm cười, một nụ cười vô cùng ấm áp và chân thật. Sao chị lại hối hận chứ? Trước nay á, chị luôn xem em là món quà quý giá nhất mà ba mẹ dành tặng cho chị. Không có em á, một mình á, buồn chết. Ánh mắt Đình Nam như biết cười, quay sang nhìn chị. Anh biết từ nhỏ đến giờ, chị đã rất thương anh. Và trong thâm tâm anh, chị cũng là người chị mà anh vô cùng yêu quý. Vì thế mà anh luôn muốn chị lúc nào cũng cười vui vẻ như thế này. Nhưng hơn ai hết, anh biết rõ đằng sau những nụ cười của chị là một vết thương lòng mà khó ngày lành lại được. Vào bên trong xe, Yên Đình lặng lẽ ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt đượm buồn nhìn ra những con đường quen thuộc. 6 năm ở thành phố này, nó đã đọng lại trong cô không ít kỷ niệm. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, mà đau thương cũng có. Đột nhiên lại nhớ đến một người, cô cảm thấy tận sâu nơi trái tim mình có một chút gì đó nhói đau. Thoáng nhìn thấy vẻ mặt của Yên Đình lúc này, sắc mặt Đình Nam cũng chợt trầm xuống. Nếu như ngày đó anh không vô tình nghe được những lời nói trong chiếc bút ghi âm mà anh đã tặng chị, thì anh sẽ không biết được rằng trong 2 năm qua chị vẫn chưa từng quên đi người đàn ông đó. Người đàn ông mà trước đây mỗi khi chị nhắc đến là gương mặt không giấu được cái vẻ rạng ngời hạnh phúc. Nhưng anh không biết rốt cuộc giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Anh chỉ nhớ ngày Valentine của 2 năm trước, anh đã nhìn thấy chị trở về với đôi mắt đỏ hoe, và những ngày sau đó chị cũng quyết định chuyển công tác về thủ đô với lý do muốn ở cạnh chăm sóc cho ba mẹ. Anh rất muốn biết, nhưng mãi cho đến bây giờ anh cũng chưa một lần dám hỏi chị vì sao hai người chia tay, bởi vì anh sợ một lần nữa lại khơi lên vết thương lòng của chị. Nhưng mỗi lúc nhìn chị như thế này, anh thật sự cảm thấy xót xa. Mọi người nói chị và Hà Cảnh Quân là một cặp trời sinh, nhưng anh biết trong lòng chị chưa từng có anh ấy. Bất chợt Yên Đình quay sang nhìn thấy ánh mắt có phần khác lạ của Đình Nam đang nhìn mình. Cô khó hiểu tròn xoe đôi mắt nhìn anh. Gì vậy? Sao lại nhìn chị như thế? Đình Nam lắc đầu rồi cũng nhanh chóng thu lại cảm xúc của mình. Không có gì, chỉ là em đang định hỏi chị, giờ chị muốn về nhà hay là đến thẳng cơ quan thôi? Đến cơ quan đi, chị đã hẹn với chú Phong rồi. Vậy em đưa chị đến đó, nhưng mà buổi chiều chị tự đón xe về nha, chiều nay em phải về lại đơn vị rồi. Đình Nam nhìn cô nói, ừ, chị biết rồi. Yên Đình gật đầu rồi không quên nhìn anh nhắc nhở. Về đơn vị, em cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình đấy, mùa này dễ đổ bệnh lắm đó. Đình Nam quay sang nhìn cô, khóe miệng cười như không cười. Chị lo cho chị kia kìa, người gì mà gầy nhom, chỉ một cơn gió thổi qua là sợ không thể đứng vững. Còn em là bộ đội sức khỏe tốt lắm, chị lo gì? Bộ đội thì sao chứ, cũng là người làm bằng da bằng thịt, chứ có phải làm bằng đồng bằng sắt đâu. Yên Đình vừa nói vừa liếc nhìn em trai với ánh mắt không mấy bằng lòng. Cứ thế mà hai chị em, mỗi người một câu cho đến khi chiếc xe BMW của Đình Nam dừng lại phía trước phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy của thành phố Hát, nơi mà khoảng thời gian này Yên Đình sẽ tham gia công tác tại đây. Cô cầm túi xách lên rồi quay sang nhìn Đình Nam. Chị vào nhé, em nhớ lái xe cẩn thận đấy. Em biết rồi, có gì thì gọi em. Ừ. Cô mỉm cười chào tạm biệt em trai rồi xuống xe đi thẳng vào bên trong. Nhưng lúc này cô nghe một đồng nghiệp bên ngoài nói Lãng Phong vẫn còn trong một cuộc họp quan trọng với tổ chuyên án, nên cô đành phải tìm cho mình một góc yên tĩnh trong đại sảnh ngồi chờ ông xuống. Trong lúc cô đang lật xem một quyển tạp chí Cảnh sát Nhân dân số mới nhất sáng nay thì nghe một giọng nam từ phía sau chuyển tới. Nhã Thanh, em vào phòng anh tìm bộ hồ sơ của chuyên án Huỳnh Đức Long mang lên trên phòng họp lầu 2 giúp anh. Yên Đình giật nảy người vì giọng nói này quá đỗi quen thuộc. Cô căng thẳng quay đầu nhìn lại rồi bất chợt sững người. Trái tim Yên Đình lúc này gần như đập loạn. Thế Kiệt, tại sao lại là anh ấy chứ? Cô cảm thấy dường như ông trời đang cố ý trêu đùa mình. Người mà tối qua cô còn nói sẽ cố quên đi thì hôm nay anh lại đột xuất xuất hiện ngay trước mắt cô như thế này. Nếu như cô sớm biết anh đã chuyển công tác đến đây thì ngày hôm đó có đánh chết cô cũng không bao giờ nhận lời tham gia vào chuyên án này. Ở phía sau, Lâm Thế Kiệt tắt điện thoại rồi lạnh lùng bước lên trước mặt cô. Lên đi, cục trưởng và mọi người đang chờ em ở trong phòng họp đấy. Dạ, Yên Đình gật đầu đáp lại rồi đứng dậy đi theo sau anh. Đứng cùng một thang máy, cô có thể cảm nhận được bầu không khí lúc này đã trở nên gượng gạo đến mức nặng nề. Cô cố gắng đè nén cảm xúc, giữ hơi thở của mình ổn định trở lại, rồi quay sang Lâm Thế Kiệt nhẹ nhàng cất giọng. Anh chuyển công tác đến đây khi nào? 2 năm trước. Lần này em tham gia chuyên án Huỳnh Đức Long, anh cũng biết sao? Chỉ mới biết sáng nay thôi. Trước thái độ lạnh nhạt của Lâm Thế Kiệt, Yên Đình cũng không tiếp tục hỏi nữa. Trước đây cô chưa từng nghĩ đến có ngày họ sẽ đối diện với nhau trong bầu không khí như thế này. Ở khoảng cách không đầy 1 mét, nhưng Yên Đình cảm thấy như là họ đang xa nhau ngàn dặm. Cũng dáng vẻ đó, gương mặt đó, nhưng hôm nay cô không còn cảm nhận được sự ấm áp ở nơi anh, mà chỉ cảm thấy xung quanh mình như đang bị bao phủ bởi một tầng băng lạnh lẽo. Thật lâu sau, Lâm Thế Kiệt mới nặng nề lên tiếng. Em và Cảnh Quân, hạnh phúc chứ? Yên Đình nở nụ cười nhẹ, nhưng thật sâu trong đáy lòng có một chút gì đó gọi là chua chát. Vâng, anh ấy đối với em rất tốt. Lâm Thế Kiệt quay sang nhìn cô, nhưng với gương mặt lạnh như băng của anh lúc này thì không ai có thể nhìn ra được cảm xúc bên trong của anh là gì. Âm thanh vang lên, cửa thang máy mở ra, Lâm Thế Kiệt cũng nhanh chóng thu lại ánh nhìn của mình rồi đi đến gõ cửa phòng họp bước vào. Anh nhìn Lãng Phong đang ngồi ở vị trí chủ tọa, lễ phép cất giọng. Cục trưởng, cô ấy đã đến rồi. Từ sau lưng Lâm Thế Kiệt, Yên Đình cũng bước lên rồi cúi đầu chào ông. Chú Phong. Lãng Phong nhìn ghế trống bên cạnh mình ra hiệu cho cô. Cháu cùng ngồi đi. Dạ. Đợi đến khi cô và Lâm Thế Kiệt đã ngồi ngay ngắn vào bàn, ông mới nhìn về mọi người bên dưới rồi cất giọng trầm thấp. Giới thiệu với các đồng chí, đây là Trung úy Triệu Yên Đình, vừa mới được chuyển từ Cục Cảnh sát Hình sự về tổ chuyên án của chúng ta. Hy vọng các đồng chí sẽ cùng nhau hợp tác vui vẻ. Sau khi đã giới thiệu Yên Đình với mọi người xong, Lãng Phong ôn hòa quay sang cô. Để chú giới thiệu một số đồng nghiệp ở đây cho cháu làm quen trước. Đây là Đại tá Lê Tùng Dương, trưởng phòng PC04, từng công tác tại Cục Hình sự, chắc cháu đã biết. Ông vừa nói vừa đưa tay về người đàn ông trung niên đang ngồi đối diện cô. Yên Đình nhìn rồi khẽ gật đầu. Dạ, cháu biết ạ. Nói xong cô đứng dậy, mỉm cười xinh xắn, rồi cúi đầu chào Lê Tùng Dương. Dạ, cháu chào chú Dương. Lê Tùng Dương nhìn cô, cũng mỉm cười đáp lại. Chào cháu. Còn người vừa đón cháu là Đại úy Lâm Thế Kiệt, đội trưởng đội 1, cũng là chỉ huy của tổ chuyên án. Sau này có vấn đề gì cháu chưa hiểu thì có thể hỏi cậu ta. Lãng Phong nhìn cô nói tiếp. Yên Đình không nghĩ lần này trở lại thành phố Hát lại có nhiều điều bất ngờ đến với cô như vậy. Không chỉ vô tình gặp lại mà bây giờ cô còn trở thành đồng đội cùng kề vai tác chiến với anh. Yên Đình cũng không biết ở tình cảnh này là cô nên khóc hay nên cười. Cô chỉ biết rằng mình cần phải cố gắng thích nghi khi cuộc sống sau này mỗi ngày đều phải đối diện với anh. Nghĩ thế cô quay sang Lâm Thế Kiệt khẽ mỉm cười. Đội trưởng, sau này nhờ anh chỉ dạy thêm. Lâm Thế Kiệt nghiêm túc nhìn cô. Em vào sau, có chỗ nào chưa nắm bắt kịp thì có thể hỏi tôi hoặc các đồng nghiệp trong tổ. Bên cạnh tôi là Kỳ Sơn, Đình Tùng, Đức Mạnh, Hải Nam. Anh vừa dứt lời thì đã nghe Kỳ Sơn lên tiếng. Cục trưởng, Yên Đình thật giống với... Mặc dù anh ta chưa nói hết câu đã dừng lại, nhưng Lãng Phong cũng đủ hiểu ý anh ta muốn nói gì. Ông gật đầu. Đúng vậy, đó là lý do vì sao tôi cần Yên Đình tham gia vào chuyên án này. Ngồi một bên, Yên Đình mơ hồ nhìn Kỳ Sơn rồi quay lại nhìn Lãng Phong. Cô không biết họ đang nói về điều gì và cô giống ai chứ. Nhìn thấy vẻ mặt tò mò của cô, Lãng Phong cười cười. Lát nữa cháu sẽ biết mình giống ai. Nói xong, ông hướng mắt về những người bên dưới. Cuộc họp đến đây là kết thúc, các đồng chí trở về làm việc đi. Thế Kiệt, Yên Đình, ở lại. Dạ, chào cục trưởng. Mọi người đồng loạt đứng dậy nghiêm trang chào ông, rồi từng người một lần lượt rời khỏi phòng. Đợi đến khi tất cả rời khỏi, cánh cửa phòng đã được khép lại, Lãng Phong mới ôn hòa nhìn hai người còn lại. Thế Kiệt, cậu đưa tài liệu của Huỳnh Đức Long qua cho Yên Đình xem đi. Lâm Thế Kiệt nhìn ông, rồi nhìn xuống bộ hồ sơ vụ án trước mặt. Có chút miễn cưỡng, nhưng rồi anh cũng đẩy nó sang cho cô gái đang ngồi bên cạnh mình. Yên Đình nhận lấy tài liệu từ anh, rồi cẩn thận lật từng trang ra xem. Vốn từ nhỏ, cô đã có khả năng ghi nhớ rất nhanh, nên không mấy chốc đã gần như nắm bắt được hết những tình tiết mấu chốt liên quan đến chùm ma túy Huỳnh Đức Long. Yên Đình tiếp tục lật những trang phía sau, rồi bất chợt bàn tay khựng lại khi nhìn thấy bức ảnh đặt trong một phần tài liệu đó. Nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Yên Đình chăm chăm nhìn vào bức ảnh đó, Lãng Phong nhẹ nhàng lên tiếng. Rất ngạc nhiên phải không? Đó là Trương Mộng Bình, người vợ quá cố của Huỳnh Đức Long. Lãng Phong ngừng lại vài giây rồi nhìn cô nói tiếp. Lần đầu tiên chú nhìn thấy bức ảnh cô ấy chụp cùng với Huỳnh Đức Long, chú đã rất ấn tượng với gương mặt này. Và ngay sau đó, chú cũng đã liên tưởng đến cháu. Nếu như chú không biết rõ về mẹ cháu, thì chắc khi đó chú đã nghĩ hai người là chị em song sinh với nhau rồi. Cháu có thấy vậy không, Yên Đình? Lãng Phong hỏi lại. Dạ, Yên Đình khẽ gật đầu. Đương nhiên là cô cũng thấy được, cô gái trong bức ảnh rất giống với mình rồi. Không những vậy mà còn giống nhau như hai giọt nước. Bởi vì cô gái đó chính là cô. Nói chính xác hơn, đó là ảnh chụp của cô trong buổi tiệc sinh nhật của Lâm Thế Kiệt vào 2 năm trước. Cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, nhưng Lâm Thế Kiệt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, một cô gái xinh đẹp khoác lên người bộ cảnh phục nghiêm chỉnh bước vào. Yên Đình vô thức quay đầu nhìn lại, bất chợt lồng ngực cô lại một lần nữa nhói đau. Thì ra Thế Kiệt chuyển công tác về đây là vì cô ấy sao? Bên ngoài cửa, Đỗ Nhã Thanh rụt rè cúi chào Lãng Phong rồi bước đến vị trí Lâm Thế Kiệt đang ngồi. Ánh mắt cô ta tò mò lướt nhanh qua khuôn mặt của cô gái đang ngồi bên cạnh anh. Anh chợt nhận ra đó là Triệu Yên Đình. Sắc mặt cô ta cũng dần tối lại. Sau vài giây ngỡ ngàng, cô ta cũng kịp thu lại cảm xúc nhất thời của mình rồi mỉm cười đưa tập tài liệu trên tay qua cho Lâm Thế Kiệt. Hồ sơ của anh đây, anh còn cần gì nữa không? Không, em xuống làm việc đi. Lâm Thế Kiệt cầm lấy tài liệu, nhàn nhạt đáp lại lời cô ta. Dạ. Đỗ Nhã Thanh khẽ gật đầu rồi cất bước rời đi. Nhưng những bước chân của cô ta lúc này đã trở nên nặng nề, không còn nhanh nhẹn như lúc vừa mới bước vào. Ra đến bên ngoài, hai bàn tay cô ta vô thức siết chặt lại vào nhau. Gương mặt đã mấy phần lạnh xuống, ánh mắt lúc này cũng trở nên dữ dằn hơn. Cô ta không cần biết lần này Triệu Yên Đình trở lại đây là vì lý do gì. Cô ta chỉ biết nhất định cô ta sẽ không để cho người phụ nữ đó có cơ hội ở cạnh Thế Kiệt bất cứ lần nào nữa. Đó là người đàn ông của cô ta, là người đàn ông mà cô ta đã xác định sẽ trở thành vợ anh từ 10 năm trước. Bên trong phòng họp, Yên Đình cẩn thận quan sát những bức ảnh khác nhau của Trương Mộng Bình rồi ngẩng mặt lên thắc mắc nhìn Lãng Phong. Chú Phong, vậy nhiệm vụ của cháu lần này là gì? Lãng Phong nghiêm túc nhìn cô. Chú muốn cháu dùng gương mặt này để tiếp cận Huỳnh Đức Long. Chỉ một câu nói đơn giản của Lãng Phong, nhưng Yên Đình cũng hiểu được ông muốn nói gì. Là một người cảnh sát, hơn ai hết, cô hiểu rõ bắt tội phạm là nhiệm vụ của những chiến sĩ công an như cô. Nhưng mà muốn cô lợi dụng gương mặt sống với Trương Mộng Bình để tiếp cận với chồng cô ấy, cô không biết liệu như vậy có ổn không. Cô thật sự không muốn làm tổn hại đến vong linh của người đã mất. Nhìn thấy được vẻ mặt đang phân vân của Yên Đình, Lãng Phong nhẹ nhàng lên tiếng. Chú biết cháu trước nay rất lương thiện, vì thế mà nhất thời cháu sẽ khó chấp nhận được nhiệm vụ lần này. Nhưng Yên Đình, cháu là cảnh sát, cháu cần phải biết Huỳnh Đức Long là một tên trùm ma túy nguy hiểm như thế nào. Cho đến nay hắn không những đã hủy đi tương lai của nhiều đứa trẻ mới lớn, mà còn hại chết bao nhiêu tính mạng con người. Trong đó có cả những trinh sát được cử đi theo dõi hắn, họ là những đồng nghiệp của cháu đấy. Thấy Yên Đình vẫn im lặng, Lãng Phong không muốn tạo thêm nhiều áp lực cho cô. Ông trầm ngâm cất giọng, kế hoạch vẫn chưa bắt đầu, nếu như cháu không muốn tiếp tục thì chú sẽ đổi phương án khác. Ngồi một bên, Thế Kiệt chăm chú nhìn theo từng biểu cảm trên gương mặt của Yên Đình. Anh cũng không rõ biểu cảm, cảm xúc của mình lúc này là thế nào nữa. Để cô làm mỹ nhân kế tiếp cận tên trùm ma túy nguy hiểm như Huỳnh Đức Long, anh thật sự không yên tâm. Huống hồ chi cô lại có gương mặt sống với Trương Mộng Bình như vậy. Anh sợ liệu Huỳnh Đức Long có... Còn nếu như để cô rút khỏi tổ chuyên án, quay về cục cảnh sát hình sự, thì anh càng không muốn chút nào. Nhưng rất nhanh sau đó, anh đã nhìn thấy Yên Đình lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía Lãng Phong. Cháu đã nhận lời tham gia rồi, thì khi vụ án chưa kết thúc, cháu sẽ không rút đi đâu đâu ạ. Có điều cháu chỉ sợ, tình cảm của Huỳnh Đức Long dành cho vợ quá lớn, cháu khó mà có cơ hội có thể tiếp cận được. Yên Đình vừa nhìn vào bức ảnh Huỳnh Đức Long ôm chặt Trương Mộng Bình, vừa nói lên những suy nghĩ của mình. Bởi vì bản thân cô quá hiểu, khi đã yêu một người, thì không có ai có thể thay thế được người đó trong lòng mình. Lãng Phong mỉm cười như một lời động viên dành cho cô. Chú tin cháu sẽ làm được. Vì sao ạ? Vì Trương Mộng Bình đã mất, mà Huỳnh Đức Long lại quá yêu cô ấy. Cho nên khi hắn gặp người có khuôn mặt giống với vợ hắn, thì hắn sẽ mang tâm lý muốn tìm kiếm lại ký ức của vợ mình trên chính gương mặt này của cháu. Dạ, Yên Đình khẽ khàng cất giọng. Cô chỉ hy vọng mọi việc sẽ diễn ra giống như những lời mà Lãng Phong đã nhận xét. Còn về phía Trương Mộng Bình, sau khi vụ án kết thúc, cô sẽ đến thắp hương cho cô ấy nén hương, cũng như nói lời xin lỗi đến vong linh của cô ấy. Giữa lúc bầu không khí trong phòng họp đang tạm thời yên ắng, thì tiếng chuông điện thoại của Lãng Phong bất ngờ reo lên. Nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, ông liền đưa tay tắt cuộc gọi đến. Nhưng người bên kia dường như không có ý định ngừng lại, buộc Lãng Phong phải tạm dừng cuộc họp, rồi cầm điện thoại đi đến cửa sổ sát đất để nghe máy. Bà đang họp, có chuyện gì sao? Nghe thấy tiếng ông, Hà Cảnh Quân khẩn trương cất giọng. Bà, là ba xin điều chuyển Đình Đình về chỗ ba sao? Đúng vậy, bà thừa biết những chuyên án bên C04 nguy hiểm như thế nào, sao ba lại còn gọi Đình Đình qua bên đó? Bởi vì không kiềm chế được cảm xúc của mình lúc này mà thanh âm của Hà Cảnh Quân cũng đã được đẩy lên cao. Lãng Phong hiểu rõ những lo lắng trong lòng con trai là gì. Ông cũng nhìn ra được bao nhiêu năm nay tình cảm của Cảnh Quân đối với Yên Đình là như thế nào. Ông dịu giọng, chuyên án lần này ba cần Đình Đình tham gia, ba sẽ cho người theo sát bảo vệ con không cần phải quá lo lắng. Thật sự không còn phương án nào khác sao ba? Hà Cảnh Quân hỏi lại. Lãng Phong chậm rãi trả lời, còn, nhưng đây là phương án tối ưu nhất. Vậy chuyên án đó ba giao cho đội nào quản lý điều tra? Nghe câu hỏi của anh, Lãng Phong lập tức nhíu mày, thanh âm cũng không còn nhiều kiên nhẫn như trước. Đội nào quản lý thì có liên quan gì tới con chứ? Con có lý do riêng của mình, ba trả lời con đi. Đội 1. Nghe ra hai từ này, sắc mặt Hà Cảnh Quân cũng dần tối lại. Bởi vì anh biết đội trưởng đội 1 PC04 của thành phố H bây giờ là Lâm Thế Kiệt. Đó là người đàn ông mà trước nay luôn cản trở anh bước vào trái tim của cô gái mà anh hết mực yêu thương. Và cũng chính là người đàn ông mà mấy năm qua Đình Đình vẫn chưa thể nào quên được. Được rồi Cảnh Quân, ba đang họp, có gì tối nói sau đi. Lãng Phong nói xong liền ngắt điện thoại rồi quay trở lại vị trí của mình. Tuy vừa rồi ông rời khỏi bàn họp để nghe máy, nhưng phòng họp này không quá lớn. Qua cách nói chuyện của ông, Thế Kiệt cũng có thể đoán ra được người vừa gọi cho ông là ai, và anh cũng có thể cảm nhận được sự quan tâm của Hà Cảnh Quân dành cho cô gái này. Anh cẩn thận nhìn sang Yên Đình, nhưng lúc này cô chỉ tập trung nhìn vào tập tài liệu trước mặt, dường như không hề để tâm gì đến cuộc gọi đó. Đột nhiên Yên Đình quay sang nhìn anh, vừa lúc này anh đang trộm nhìn cô, khiến cho anh có chút chột dạ. Nhưng cô lại hoàn toàn không để ý đến biểu cảm này của anh mà nhẹ nhàng cất giọng. Anh có tư liệu của Trương Mộng Bình không? Không có, em cần nó để làm gì? Em muốn biết thêm về cô ấy để dễ dàng tiếp cận với Huỳnh Đức Long hơn. Yên Đình đáp lại. Nghe cô nói, Lãng Phong bèn bên cạnh lên tiếng. Không cần phải nôn nóng như vậy đâu. Cháu vừa xuống máy bay sáng nay, nên dành một ngày nghỉ ngơi đi. Chuyện đó cứ từ từ rồi tìm hiểu. Yên Đình mỉm cười nhìn ông. Dạ không cần đâu chú. Cháu vào sau cũng nên nhanh chóng đuổi kịp mọi người, để không các đồng nghiệp lại phải dừng lại chờ cháu. Ừ, nhưng cháu cũng cần phải chú ý đến sức khỏe của mình nhé. Dạ cháu biết rồi mà chú. Lãng Phong nhắc nhở Yên Đình xong, liền nhìn về phía Lâm Thế Kiệt dặn dò. Thế Kiệt, lát nữa cậu xem bố trí cho Yên Đình một chỗ ngồi tạm thời đi. Dạ, hiện tại các phòng khác đã đầy chỗ hết rồi. Phòng của cháu thì có thể thêm một bàn làm việc nữa. Chú thấy cháu bố trí cô ấy ở đó có được không? Ừ, cứ theo ý cậu mà làm đi. Hỏi ý Lãng Phong xong, Thế Kiệt quay sang nhìn Yên Đình. Em không có ý kiến gì chứ? Yên Đình lắc đầu. Dạ không, em sao cũng được. Mặc dù ngồi riêng một phòng với anh, cô có chút không được thoải mái, nhưng đã xác định mình đến đây là vì công việc, thì sẽ không để những việc cá nhân làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ lần này của mình. Sau khi kết thúc cuộc họp, Lâm Thế Kiệt trở về phòng sắp xếp chỗ ngồi cho Yên Đình xong thì cũng đã đến giờ cơm trưa. Anh vừa chuẩn bị gọi cô đi ăn thì ở bên ngoài Đỗ Nhã Thanh vô tư đẩy cửa bước vào. Thế Kiệt, chúng ta đi ăn cơm thôi. Cô ta vừa nói, khuôn miệng cũng vừa nở một nụ cười thật tươi. Nhưng ngay một giây sau đó, nụ cười trên gương mặt cô ta lập tức tắt đi. Đôi chân khựng lại, ánh mắt sững sờ mở to hết cỡ khi nhìn thấy trong phòng Lâm Thế Kiệt từ khi nào đã được kê thêm một chiếc bàn làm việc nữa, mà người ngồi đó không ai khác chính là Triệu Yên Đình, một người mà trước nay cô ta luôn coi là chiếc gai nhọn trong mắt mình. Đột nhiên Đỗ Nhã Thanh cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa đang bùng lên dữ dội. Cô ta quay sang Lâm Thế Kiệt nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Thế Kiệt, sao cô ấy lại ngồi ở đây? Lâm Thế Kiệt nhìn cô ta nhàn nhạt đáp lại. Các phòng bên cạnh đã có hết chỗ rồi. Nghe anh nói thế, cô ta liền bước đến trước mặt anh, nở nụ cười dịu dàng. Hay là để cô ấy ngồi ở phòng em đi, trên đó có hai nhân sự vừa được điều chuyển đi nên vẫn còn bàn trống. Khác đội, không tiện. Lâm Thế Kiệt nói xong, liền đứng dậy nhìn cô ta. Không phải vừa rồi là em nói đi ăn cơm sao? Nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của Lâm Thế Kiệt, Đỗ Nhã Thành cũng không dám nói gì thêm nữa vì sợ sẽ chọc giận vào anh. Nhưng chuyện này cô ta nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Cô ta không đối phó được với Triệu Yên Đình thì sẽ có người khác thay cô ta đối phó. Nghĩ vậy, cô ta mỉm cười nhìn anh như nũng nịu. Dạ phải, anh xong việc chưa? Em đói quá. Xong rồi, đi thôi. Dạ. Thấy Lâm Thế Kiệt đã bước đi, Đỗ Nhã Thanh cũng vội vã theo sau. Lúc này, cô ta như hóa thành một chú mèo con ngoan ngoãn đi bên cạnh anh. Nhưng không ai biết được rằng trong lòng cô ta đang âm mưu toàn tính điều gì. Họ đi rồi, Yên Đình vẫn lặng lẽ ngồi đó. Hôm nay bị đặt vào trong tình cảnh như thế này, cô ngoài cười khổ ra thì thật sự không biết phải làm sao. Kỳ Sơn ở bên ngoài nhìn thấy Yên Đình một mình trong phòng, anh ta bước vào nhìn cô mỉm cười thân thiện. Em ăn cơm chưa? Dạ chưa. Anh cũng chưa ăn, nếu như em không ngại thì cùng đi đi. Dạ được ạ. Yên Đình gật đầu rồi vui vẻ đứng dậy. Cô cũng mới vừa đến đây, nhiều nơi vẫn còn bỡ ngỡ, có một người đi cùng mình dù sao vẫn tốt hơn. Khi hai người xuống tới nhà ăn thì lúc này cũng chỉ còn duy nhất một chiếc bàn trống. Kỳ Sơn hướng mắt về phía đó nói với cô gái bên cạnh mình. Em sang bên đó ngồi chờ đi, để anh đi lấy thức ăn. Yên Đình đảo mắt nhìn qua chiếc bàn trống bên đó rồi ái ngại nhìn Kỳ Sơn. Hay là để em đi lấy cho, anh qua bên đó ngồi đi. Em mới đến, không quen đâu, để anh lấy. Kỳ Sơn nói xong, cẩn thận nhìn cô hỏi lại. Mà em ăn gì? Dạ em ăn gì cũng được, em không có kén. Yên Đình cười cười đáp. Thấy cô vẫn còn chưa chịu đi, Kỳ Sơn như hối thúc. Em qua bàn ngồi đi, để chậm chân một chút là không còn chỗ ngồi luôn đấy. Dạ. Yên Đình gật đầu rồi miễn cưỡng đi đến chiếc bàn bên cạnh Lâm Thế Kiệt ngồi xuống. Vừa rồi đối mặt với nhau ở trên đó, cô đã đủ khó xử lắm rồi. Bây giờ ngồi xuống đây lại còn ngồi gần như thế này nữa. Cô cũng thật sự không biết đến khi nào ông trời mới ngừng trêu đùa cô đây. Vừa lúc này, điện thoại trong túi reo lên. Yên Đình đưa điện thoại áp vào tai khẽ cất giọng. Dạ, em nghe. Đầu bên kia, giọng Hà Cảnh Quân như tiếng đàn cello trầm ấm vang lên. Em đang ở đâu mà ồn vậy? Đã ăn trưa chưa? Dạ em đang ở nhà ăn, chuẩn bị ăn đây. Anh ăn chưa? Anh ăn rồi. Em đau dạ dày, sao ăn muộn vậy? Yên Đình mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại anh. Hôm nay em hơi bận, giờ mới vừa xong việc. Vậy thôi em ăn đi, lát nữa anh gọi lại. Dạ. Yên Đình ngắt điện thoại xong, cũng vừa lúc Kỳ Sơn bê khay thức ăn ra, cô nhìn anh ta mỉm cười vui vẻ. Hôm nay anh cho em ăn món gì thế? Kỳ Sơn đặt một phần cơm ra trước mặt cô rồi cười cười. Tôm Jim, em ăn được không? Dạ được ạ. Yên Đình nói xong cũng cầm nĩa lên cho một phần tôm vào miệng. Ánh mắt và hành động của cô lúc này trông vô cùng tự nhiên, như không hề có bất kỳ một sự gượng ép nào. Nhưng cô không hề biết rằng vào giây phút nhìn thấy cô đang vui vẻ thưởng thức đĩa thức ăn trước mặt, thì có một sắc mặt của người đàn ông nào đó càng ngày càng tối dần lại. Nhìn thấy Lâm Thế Kiệt buông muỗng nĩa xuống như muốn vội vã rời đi, Đỗ Nhã Thanh ngẩng mặt nhìn anh. Anh đi đâu mà gấp vậy? Tôi có việc ra ngoài một lát. Anh ăn tráng miệng xong rồi hãy đi. Đỗ Nhã Thanh nhìn anh nói. Lâm Thế Kiệt lắc đầu. Em ăn đi, tôi không ăn dưa hấu. Biết anh bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên Đỗ Nhã Thanh nghe anh nói anh không ăn được một món nào đó. Cô ta khó hiểu nhìn anh. Sao vậy? Em nhớ trước giờ anh đâu có kén. Tôi không kén, không có nghĩa là thứ gì cũng mang cho hết vào trong miệng. Tôi biết rõ bản thân mình thứ gì ăn được, thứ gì không. Những lời nói bực dọc này, Lâm Thế Kiệt như đang cố tình nói cho ai đó nghe thấy. Sau khi nói xong, anh liền đứng dậy lạnh lùng rời đi. Ở một bên, Kỳ Sơn cười cười nhìn Đỗ Nhã Thanh. Đội trưởng hôm nay làm sao vậy? Tôi làm sao mà biết được chứ? Cô ta liếc Yên Đình rồi bực bội đáp lại. Yên Đình ngồi một bên cũng không nói gì, mà chỉ lặng lặng ngồi ăn hết phần cơm của mình. Đến lúc trở về phòng thì cảm thấy cơ thể mình lúc này đã bắt đầu phản ứng. Những dấu mẩn đỏ đã lần lượt nổi lên hai cánh tay cô. Giữa lúc cơ thể đang khó chịu, những ngón tay Yên Đình không ngừng gãi lên những nốt mẩn đỏ trên hai cánh tay mình, thì bất ngờ cánh cửa phòng được mở ra. Từ bên ngoài, Lâm Thế Kiệt lạnh lẽo bước vào. Nhìn vào ánh mắt của anh lúc này, cô cảm thấy như có một luồng khí lạnh của gió mùa đông bắc đang thổi qua người mình. Cô vô thức giấu hai cánh tay mình xuống dưới mặt bàn, nhưng không biết khi vừa mới bước vào đây, Lâm Thế Kiệt đã nhìn thấy hết những mảng đỏ chói mắt đó. Anh bước đến mang gói thuốc ném xuống trước mặt cô, lạnh lùng cất giọng. Máu uống vào đi. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của anh lúc này, Yên Đình cảm thấy vô cùng tủi thân, nhưng rồi cô cũng uống hết phần thuốc đó. Nhìn những mảng đỏ thật to nổi lên trên hai cánh tay, trong lòng Lâm Thế Kiệt cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu sớm biết như thế này, anh đã không bảo Kỳ Sơn gọi đồ ăn cho cô rồi. Tức giận, anh liền kéo mạnh cánh tay cô về phía mình, rồi dùng nắm lá ngót trong tay chà sát lên những mảng đỏ đó. Động tác của anh lúc này tưởng như vô cùng mạnh bạo, nhưng khi anh chạm vào tay cô thì nó lại rất nhẹ nhàng. Yên Đình lần này cũng ngoan ngoãn ngồi im để cho anh giúp mình. Lá ngót quả thật rất công hiệu. Chà nó lên không bao lâu, cô đã cảm thấy những khó chịu của mình đã dịu đi rất nhiều. Cô mỉm cười nhìn anh. Anh hái cái này ở đâu vậy? Phía sau cơ quan. Vậy sao anh còn mua thuốc cho em làm gì? Yên Đình thắc mắc nhẹ nhàng nhìn anh hỏi lại. Trước câu hỏi quá ngây thơ của cô, Lâm Thế Kiệt thật sự dở khóc dở cười. Anh liếc mắt nhìn cô. Không mua thuốc cho em, chẳng lẽ em muốn ngồi đây cởi hết ra để tôi trà lá ngót lên cho em à? Nghe câu nói này, gương mặt Yên Đình lập tức đỏ lên như gấc. Cô thật sự muốn gõ vào cái đầu ngu xuẩn này của mình. Nhìn gương mặt đáng yêu của cô lúc này, vẻ mặt lạnh như băng của Lâm Thế Kiệt khi nãy cũng đã dịu lại rất nhiều. Ánh mắt nhìn cô cũng đầy vẻ nhu tình, pha lẫn nhiều cảm xúc phức tạp. Ngay lúc này điện thoại của Yên Đình reo lên. Theo hướng âm thanh phát ra, Lâm Thế Kiệt nhìn thấy Hà Cảnh Quân đang gọi đến. Ánh mắt nhu tình đó của anh cũng dần tối lại. Vừa rồi ở nhà ăn, anh đã nghe cậu ta gọi cho cô rồi, bây giờ lại gọi tiếp. Thật sự không vắng cô được lúc nào hay sao? Đột nhiên trong lòng cảm thấy bực bội, Lâm Thế Kiệt đặt phần lá ngót còn lại vào tay Yên Đình, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng. Em tự làm đi, tôi bận việc rồi. Dạ, Yên Đình gật đầu rồi cầm lấy nắm lá anh đưa, cùng điện thoại của mình đi thẳng ra bên ngoài, để lại một người đàn ông nào đó đang nhìn theo cô với ánh mắt vô cùng khó chịu. Ở một góc yên tĩnh ngoài hành lang, Yên Đình mỉm cười nhẹ nhàng cất giọng. Em nghe đây Cảnh Quân, điện thoại anh làm sao mà vừa rồi em gọi không được vậy? Hết pin thôi, em tìm anh có việc gì không? Ở bên kia, giọng Hà Cảnh Quân cũng trầm thấp vang lên, bởi vì anh biết rõ cô nhóc này trước đây, nếu như không có việc gì thì sẽ không bao giờ chủ động gọi cho anh. Yên Đình cảm thấy người hiểu cô nhất cũng chỉ có mỗi mình Hà Cảnh Quân. Cô cười cười, Cảnh Quân, em cần phần tư liệu của Trương Mộng Bình, người vợ đã mất của Huỳnh Đức Long, anh giúp em đi. Bên kia, Hà Cảnh Quân nghiêm mặt, em biết, anh không tán thành việc em chuyển đến PC04 mà giờ còn muốn anh giúp sao? Anh không giúp em ấy thì em sẽ đi tìm người khác mà nhờ vả đấy, lúc đó anh sẽ không vui đâu. Giọng nói nũng nịu của cô lúc này cũng đủ khiến cho Hà Cảnh Quân phải bật cười. Anh biết em là con gái của bộ trưởng, bên cạnh có rất nhiều mối quan hệ. Bên cạnh có rất nhiều mối quan hệ rồi, vì thế mà không cần phải khoe khoang với anh như vậy đâu. Vậy giờ anh có chịu giúp em không đấy? Yên Đình hỏi nhưng mà giọng điệu lại giống như đang bức ép, khiến Hà Cảnh Quân không thể không nhận lời. Anh gật đầu, giúp, nhưng mà anh có một điều kiện. Yên Đình cười cười hỏi lại, là gì thế? Anh nói đi. Trong vòng một tháng, mỗi ngày 2 lần em phải chủ động gọi điện thoại cho anh. Hà Cảnh Quân vừa nói, khóe môi cũng vừa cong lên nụ cười có chút xấu xa, bởi vì thời gian này cô ở cạnh Lâm Thế Kiệt, vì thế mà anh muốn dùng cách này để cô ngày nào cũng phải nhớ đến mình. Yên Đình mỉm cười gật đầu, được thôi, sáng em sẽ gọi điện cho anh thức dậy, tối em sẽ chúc anh ngủ ngon, như vậy được chưa? Được. Hà Cảnh Quân hài lòng đáp lại, vậy anh tìm tư liệu đi, em đi làm việc tiếp đây. Ừ, tạm biệt em. Tạm biệt anh. Yên Đình vui vẻ đáp lại rồi chủ động ngắt máy. Đến lúc cô quay lại phòng làm việc thì không biết từ khi nào ở đây đã xuất hiện thêm một người nữa. Đỗ Nhã Thanh vừa nhìn thấy cô bước vào, cô ta như cố tình muốn gia tăng âm lượng. Thế Kiệt, hôm nay là ngày giỗ của ba em, mẹ nói em mời anh đến nhà ăn cơm tối. Em nói với bác Phương, buổi tối anh sẽ đến. Nghe được câu nói này của Lâm Thế Kiệt, trong lòng Đỗ Nhã Thanh liền vui như mở hội. Cô ta nhìn anh mỉm cười dịu dàng, dạ, vậy em về phòng làm việc nhé, hẹn buổi tối gặp lại anh. Ừ. Lâm Thế Kiệt nhàn nhạt đáp lại. Dù vậy Đỗ Nhã Thanh cũng không thấy buồn lòng mà vẫn vui vẻ rời đi. Lúc đi ngang qua bàn làm việc của Yên Đình, cô ta cũng không quên liếc mắt nhìn cô. Nhưng Yên Đình lúc này chỉ tập trung vào tập tài liệu trước mặt, không hề hay biết rằng có một ánh mắt đố kỵ, ghen ghét đang nhìn mình. Nhưng những chi tiết nhỏ nhặt này lại không lọt qua khỏi được tầm mắt của Lâm Thế Kiệt. Đợi đến khi cô ta rời khỏi, Yên Đình bắt đầu cầm điện thoại nội bộ bấm số gọi đi. Vừa nghe đầu bên kia bắt máy, cô liền cất giọng nhẹ nhàng. Kỳ Sơn, em muốn xem thêm một vài tư liệu của Huỳnh Đức Long mà em không có phân quyền để vào hệ thống thông tin nội bộ của cơ quan. Anh cho em mượn phân quyền của anh có được không? Được chứ, em mở hệ thống lên đi. Anh đọc ID và pass cho em. Dạ. Trong lúc Yên Đình đang chuẩn bị mở hệ thống lên thì điện thoại trong tay cô bất ngờ bị người khác cướp lấy. Cô sững sờ ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt mình, nhưng ngay sau đó cô đã thấy Lâm Thế Kiệt mạnh mẽ cất giọng. Kỳ Sơn, không cần đâu, để tôi đưa phân quyền của tôi cho cô ấy là được rồi. Nói xong, anh gác điện thoại trở về vị trí cũ, rồi nhìn Yên Đình với ánh mắt không mấy hài lòng. Ngồi cùng một phòng, cần gì tại sao không hỏi tôi mà lại đi hỏi người khác như vậy? Tại em thấy anh đang bận nên không dám làm phiền. Yên Đình khẽ đáp lại. Lâm Thế Kiệt liếc mắt nhìn cô, anh cũng không biết hôm nay mình bị làm sao nữa, tự nhiên lại đi vô cớ tức giận vì một chuyện nhỏ nhặt như thế này. Nhưng rất nhanh, anh cũng đã đi đến bên cạnh Yên Đình. Hai bàn tay anh nhịp nhàng gõ lên bàn phím một dãy ký tự, điền ID của mình vào hệ thống quản lý thông tin. Nhập xong, anh quay sang nhìn Yên Đình. Còn mật khẩu, em tự nhập đi. Yên Đình sững sờ nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Mật khẩu là gì? Em không biết. Trước này, tôi không có thói quen thay đổi bất cứ thứ gì. Lâm Thế Kiệt nhìn cô lạnh nhạt đáp lại, rồi thẳng người đứng dậy trở về bàn làm việc của mình. Yên Đình ngồi đó ngẩn người một lúc thật lâu, rồi mới bắt đầu đưa bàn tay gõ lên bàn phím một dãy số quen thuộc. Cô không nghĩ là nó, nhưng cuối cùng hệ thống đã được mở ra. Yên Đình thật sự không hiểu. Cô đưa mắt nhìn về người đàn ông trước mặt mình với một cảm xúc vô cùng phức tạp. Tại sao đến giờ này anh vẫn lấy ngày sinh nhật của cô để làm mật mã cho anh mà không đổi thành ngày sinh của anh hay là của Đỗ Nhã Thanh chứ? Cô xoa xoa đầu mình, cố gắng xua đi những suy nghĩ vẩn vơ đó để dồn hết sự tập trung vào nhiệm vụ quan trọng lần này của mình. Yên Đình xem xong tư liệu của Huỳnh Đức Long thì cũng đã hơn 5 giờ chiều. Nhìn thấy Lâm Thế Kiệt đang vội vã rời đi, cô cũng đoán được là anh đang gấp gáp đi đâu. Lúc trưa, mặc dù không muốn nghe lén cuộc trò chuyện của họ, nhưng vì Đỗ Nhã Thanh nói khá lớn, cô không muốn nghe cũng không được. Biết họ mấy năm qua đã ở bên nhau, hôm nay là ngày giỗ của ba cô ấy, anh đến nhà dùng cơm cũng là chuyện hiển nhiên, nhưng trong lòng cô không hiểu sao lại cảm thấy rất buồn, cảm giác như có sự mất mát một thứ gì đó quá đỗi quan trọng với mình. Vừa lúc cô chuẩn bị tắt máy đi về thì Hà Cảnh Quân gửi tư liệu của Trương Mộng Bình đến. Vì đang muốn tìm hiểu rõ về người phụ nữ này nên Yên Đình nán lại một lúc để xem qua. Nhưng không ngờ thoáng cái, đồng hồ đã điểm 7 giờ tối. Yên Đình cảm thấy lúc này cô cũng không còn năng lượng để tiếp tục. Cô tắt máy rồi cầm túi sách, đứng dậy ra về. Nhưng khi cô vừa mới bước vào thang máy thì phụt một tiếng. Sau đó tất cả những gì trước mặt cô chỉ còn lại một màu đen như mực. Lúc này thang máy lắc lư rồi nhanh chóng rơi xuống. Bởi vì cơ thể đột nhiên bị mất thăng bằng nên cánh tay Yên Đình va mạnh một cái vào góc cửa khiến cô đau điếng. Nhưng may mắn nó chỉ rơi một đoạn rồi dừng lại không tiếp tục nữa. Giữa bóng tối bao trùm, Yên Đình khó nhọc lần mò tìm chiếc điện thoại nằm sâu trong túi sách của mình. Vào giờ phút này, trong đầu cô dường như chỉ nhớ đến một người duy nhất. Bàn tay cô run rẩy tìm kiếm một số máy quen thuộc trong danh bạ của mình rồi thực hiện cuộc gọi đi. Ở bên kia, Lâm Thế Kiệt đang ngồi trò chuyện cùng với mẹ Đỗ Nhã Thanh thì điện thoại trong túi anh bất ngờ reo lên. Nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, anh có chút sững sờ nhưng rồi cũng nhanh chóng cầm điện thoại đứng dậy đi thẳng ra bên ngoài. Tôi nghe đây, có chuyện gì sao? Trong đêm tối oi bức của mùa hè, giọng nói của Lâm Thế Kiệt lạnh lẽo vang lên như mang theo khí lạnh của tiết trời mùa đông giá rét, khiến cho Yên Đình muốn nói nhưng cuối cùng cô cũng chỉ có thể gọi nhỏ tên anh. Thế Kiệt. Tuy chỉ có hai từ đơn giản này nhưng nó cũng đủ khiến cho trái tim từ lâu đã chết đi của Lâm Thế Kiệt lại một lần nữa trở nên tê dại. Bàn tay đang nắm điện thoại của anh cũng khẽ run lên. Anh đã chờ đợi suốt 2 năm rồi, hôm nay mới nghe được hai tiếng quen thuộc này. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, Lâm Thế Kiệt cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tại sao giọng nói của cô lại yếu ớt như vậy chứ? Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, giọng nói cũng trở nên khẩn trương hơn. Yên Đình, em đang ở đâu vậy? Yên Đình nói như sắp khóc. Em đang ở cơ quan, nhưng ở đây mất điện, em bị kẹt trong thang máy rồi. Thế Kiệt, ở đây rất tối, em sợ lắm. Cô run rẩy nói. Cảm nhận được sự sợ hãi của cô, trái tim Lâm Thế Kiệt như thắt lại. Bên nhau 4 năm, anh biết rõ Yên Đình rất sợ bóng tối. Đó là một di chứng đã để lại cho cô sau những lần bị bắt cóc lúc nhỏ. Anh nhẹ giọng trấn an. Yên Đình, em bình tĩnh, đừng sợ. Anh sẽ lập tức đến ngay. Lâm Nhã Kiệt nói xong, liền tắt điện thoại, gấp gáp quay vào nhà chào mẹ Đỗ Nhã Thanh một tiếng rồi nhanh chóng lên xe ra về. Từ trong phòng ăn, Đỗ Nhã Thanh nghe tiếng máy xe khởi động. Cô ta hối hả chạy lên. Nhìn thấy phòng khách lúc này chỉ có một mình mẹ, cô ta nhìn bà. Thế Kiệt đi đâu vậy mẹ? Nó nói cơ quan có việc gấp nên phải trở về. Anh ấy chưa ăn sao lại về chứ? Cô ta vừa nói vừa đi nhanh ra phía trước sân nhà. Nhìn theo chiếc xe đang dần khuất dạng, cô ta tức giận dẫm mạnh chân xuống mặt nền. Khó khăn lắm mới có cơ hội mời anh đến nhà ăn cơm, vậy mà chưa gì anh đã đi rồi. Đột nhiên cô ta nhớ lại vừa rồi mẹ nói anh trở về cơ quan có việc gấp. Cơ thể cô ta chợt run lên. Chẳng lẽ anh vội vã bỏ đi là vì người phụ nữ như âm hồn bất tán đó sao? Bàn tay vô thức siết chặt vào chiếc ghế xích trong sân vườn. Nếu đã là như vậy thì cô ta không ngại để chuyện của 2 năm về trước tái diễn một lần nữa. Lúc này ở trên xe, bởi vì quá lo lắng cho Yên Đình mà Thế Kiệt đã băng qua hết mấy cột đèn đỏ trên đường. Cũng may đoạn đường không quá xa, chỉ 20 phút trôi qua anh cũng đã về đến nơi làm. Nhìn mọi thứ xung quanh vẫn còn sáng đèn, nhưng chỉ riêng cơ quan mình là chìm trong bóng tối. Trong đầu Thế Kiệt lúc này đang có một dấu hỏi thật to, nhưng hiện giờ anh không có nhiều thời gian để suy nghĩ nữa. Anh nhanh chóng xuống xe rồi theo lối thang bộ một mạch chạy thẳng lên tầng 3. May mắn vừa rồi đã liên hệ được cho các đồng nghiệp đang trong ca trực tối nay, nên hiện giờ mọi người đều đã tập trung trước cửa thang máy để tìm cách đưa Yên Đình ra ngoài. Nhìn thấy Kỳ Sơn đang trực tiếp đứng cạnh cửa thang, Thế Kiệt đi đến phía sau anh ta, nôn nóng cất giọng. Thế nào rồi Kỳ Sơn? Dạ sắp mở được rồi anh. Kỳ Sơn vừa thở dốc vừa đáp. Ở bên trong thang máy, lúc này phần vì tối, phần vì nóng mà cơ thể Yên Đình cũng đã bắt đầu có dấu hiệu lả đi. Ngay lúc cô cứ nghĩ mình sẽ không thể tiếp tục trụ nổi thì âm thanh cạch một tiếng vang lên, cửa thang máy từ từ được mở ra. Ánh sáng của đèn pin từ bên ngoài chiếu rọi vào, giữa bóng đêm bao trùm, theo phản xạ tự nhiên, Yên Đình đưa tay che mắt mình lại, nhưng lúc này cô vẫn cảm nhận được có một đôi chân đang vội vã bước vào. Em không sao chứ? Thế Kiệt ngồi xuống bên cạnh cô, lo lắng hỏi. Yên Đình nhìn anh khẽ lắc đầu, giọng nói có phần yếu ớt. Em không sao. Không sao thì tốt rồi, để anh đưa em về. Thế Kiệt vừa nói vừa đỡ cô đứng dậy, nhưng Yên Đình chỉ mới vừa bước một bước đầu tiên thì đôi chân đã khuỵu xuống. Cũng may bên cạnh của cô lúc này còn có anh, nếu không chắc cơ thể đã đổ xuống mặt nền mất rồi. Thế Kiệt nhíu mày nhìn cô. Em sao vậy? Gương mặt Yên Đình có chút nhăn nhó nhìn anh. Em ngồi lâu quá nên chân giờ bị tê không đi được. Hay là anh ra ngoài trước đi, em đứng đây một lát cho đỡ tê rồi em ra. Yên Đình vừa nói xong đã thấy cơ thể mình bất ngờ được nhấc bổng lên. Sợ mình bị rơi xuống, hai tay cô phản xạ ôm chặt lấy cổ anh. Giữa bóng tối bao trùm không ai nhìn thấy, nhưng Yên Đình biết da mặt cô lúc này đã đỏ lên đến tận mang tai rồi. Trước mặt mọi người cô ngại ngùng cất giọng lế nhí. Ôi không cần đâu, anh thả em xuống đi, một lát nữa là em đi được thôi. Không cần biết cô có đồng ý hay không, Thế Kiệt vẫn giữ nguyên tư thế đó đi thẳng ra ngoài, giọng nói lúc này cũng không nóng không lạnh. Em ở trong đó chưa cảm nhận đủ hay sao mà còn muốn tiếp tục ở lại? Thấy anh kiên quyết như vậy, Yên Đình cuối cùng cũng ngoan ngoãn để anh bế mình đi. Cô không biết rằng ở một góc nào đó có một ánh mắt như đang thiêu đốt hướng về cô. Hai hàm răng Đỗ Nhã Thanh lúc này vì tức giận mà nghiến chặt vào nhau. Triệu Yên Đình, để tôi xem lần này cô bám lấy Thế Kiệt được bao lâu. Cô ta lẩm bẩm xong liền cầm điện thoại lên tìm một số quen mắt trong danh bạ gọi đi. Bên trong xe, Yên Đình lặng lẽ thu người một lúc thật lâu rồi mới bắt đầu quay sang Thế Kiệt khẽ cất giọng. Hôm nay thật cảm ơn anh, nếu không có anh em không biết giờ mình phải làm sao nữa. Thế Kiệt nhìn cô, ánh mắt lúc này như đang biết cười. Muốn cảm ơn thì mời anh ăn bữa tối đi. Yên Đình ngạc nhiên nhìn anh. Anh chưa ăn tối sao? Chưa. Thế Kiệt lắc đầu. Chỉ mới chuẩn bị ăn thôi, nhưng cuối cùng không ăn được với em. Anh cười cười nói. Có lẽ đây cũng là nụ cười đầu tiên của anh từ lúc họ gặp nhau lại đến giờ. Yên Đình cũng mỉm cười dịu dàng đáp lại. Vậy giờ anh muốn ăn gì? Nói đi em mời. Ăn cơm Út Hương đường Nguyễn Cảnh Chân đi. Thế Kiệt không cần suy nghĩ đã liền đáp lại. Bởi vì nơi này trước đây là điểm thường xuyên họ đến, nhưng kể từ ngày không còn cô bên cạnh, anh cũng chưa lần nào đặt chân đến đó nữa. Anh vẫn còn nhớ cô từng nói với anh, cơm nghêu ở đó là ngon nhất, lại còn được kèm theo món xà lách trộn dầu giấm với hương vị rất đặc biệt mà cô chưa ăn ở nơi nào ngon được như thế. Cũng vì vậy mà nhiều lần cô còn tranh ăn cả phần xà lách của anh. Nhớ về những ngày đó, khóe miệng anh cũng bất chợt cong lên, nhưng rồi nụ cười ấy cũng nhanh chóng tắt đi, bởi anh biết có lẽ bây giờ giữa anh và cô chỉ còn là hai đường thẳng song song, sẽ không bao giờ quay lại được những ngày tháng đó. Sau khi dùng xong bữa tối, Thế Kiệt lái xe đưa Yên Đình về thẳng khu căn hộ Him Lam, nơi mà tổ chuyên án đã đặc biệt sắp xếp cho cô trong khoảng thời gian cô tham gia nhiệm vụ quan trọng lần này. Và đây cũng chính là nơi ở tạm thời của Thế Kiệt, bởi anh là người chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cô. Đứng trước căn hộ mang số E20-12A, Yên Đình chậm rãi cầm chiếc thẻ từ trên tay, quẹt qua hộp số đặt phía trước nhà, rồi quay lại mỉm cười dịu dàng nhìn người đàn ông trước mặt. Em vào nhà nha. Ừ. Thế Kiệt gật đầu rồi lại ôn nhu nhìn cô. Anh ở tầng trên, có gì thì gọi anh. Em biết rồi, chúc anh ngủ ngon. Yên Đình mỉm cười đáp lại rồi nhanh chóng bước vào trong, vì cô sợ đứng đây cùng anh lâu thêm một chút nữa là cô sẽ không nỡ rời xa người đàn ông này. 2 năm xa cách, 2 năm nhớ nhung, nhưng cô biết hôm nay gặp lại nhiều nhất họ cũng chỉ có thể như thế này mà thôi. Nhưng khi cánh cửa căn hộ còn chưa kịp khép lại thì giọng nói gấp gáp cùng tiếng bước chân vội vã của Thế Kiệt cùng lúc vang lên. Yên Đình. Cô quay lại nhìn anh. Dạ sao ạ? Anh quên đưa cho em cái này. Thế Kiệt nói xong liền quỳ một chân xuống đất rồi lấy sợi dây màu trắng trong túi đeo lên cổ chân cô. Cảm nhận có một vật gì đó lạnh lạnh đang chạm vào da thịt mình, Yên Đình khó hiểu cúi xuống nhìn anh. Anh đeo cái gì cho em vậy? Thế Kiệt không trả lời ngay, mà chờ đến khi cài xong móc khóa anh mới đứng dậy nghiêm túc nhìn cô. Cái anh vừa đeo cho em là lắc chân bên trong đã được gắn chip định vị, phòng khi em gặp nguy hiểm mọi người sẽ dễ dàng tìm thấy em. Khi nhiệm vụ chưa kết thúc em tuyệt đối không được tháo nó ra, biết chưa? Dạ em biết rồi. Anh còn dặn dò gì em nữa không? Nhìn vào ánh mắt như muốn nói gì đó của Thế Kiệt, cô nhìn anh hỏi lại. Nhưng khi cô vừa dứt lời thì cả người cô bất ngờ rơi vào vòng tay ấm áp của anh, được ngửi thấy mùi hương bạc hà quen thuộc. Trái tim Yên Đình muốn vọt thẳng ra bên ngoài lồng ngực, cổ họng cô lúc này cũng trở nên khô khốc. Thế là anh đang ôm cô sao? Bỗng trông không khí trong phòng như đang lắng đọng lại, chỉ còn lại nhịp thở của hai người. Mấy mươi giây trôi qua, từ trên đỉnh đầu cô, Lâm Thế Kiệt mới khàn khàn cất giọng. Hứa với anh, em không được để mình xảy ra bất kỳ bất trắc gì, có được không? Ở trong lồng ngực anh, Yên Đình ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, em sẽ chú ý an toàn, anh đừng lo. Ôm cô trong lòng, Thế Kiệt cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể Yên Đình có chút bất thường. Anh đưa lòng bàn tay đặt nhẹ lên trán cô, rồi lập tức nhíu mày. Yên Đình, em sốt rồi. Nghe ra được giọng nói có phần lo lắng của anh, Yên Đình cảm thấy đáy lòng mình như sắp tan chảy. Cô không ngờ chỉ một chút quan tâm nho nhỏ của anh cũng đủ khiến cho cô cảm thấy mãn nguyện như thế này. Vừa rồi, đương nhiên là cô biết mình đang sốt chứ. Nhưng bởi vì cô lưu luyến khoảnh khắc ngắn ngủi ở bên anh nên cố gắng chống đỡ cơ thể mình cho đến bây giờ. Cô cười cười, chắc hôm nay mệt mỏi quá nên cơ thể phản ứng lại. Lát nữa em tắm xong, uống viên rủi vào sẽ hết thôi. Nếu thấy không ổn thì gọi cho anh, có biết không? Thế Kiệt lo lắng dặn dò. Yên Đình nở nụ cười dịu dàng nhìn anh. Dạ, em biết rồi, em không sao đâu, anh lên nhà đi. Ừ. Thế Kiệt gật đầu rồi nặng nề cất bước rời đi. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Hơn Cả Những Lời Yêu của tác giả Ngọc Tiêu.